Chương 6, cùng các cô gái gặp gỡ, 2. Không biết là cảm nhận được dù gì ánh mắt, hay là hắn tản mát ra cường liệt tồn tại cảm giác, người thiếu nữ này khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm tiểu gương mặt, tóc là có chút điểm nhẹ nhàng khoan khoái cảm màu rám nắng. Từ da thịt hoặc ánh mắt nhan sắc xem ra, cũng không phải nhuộm, mà là nguyên bản sắc tố đen liền nhạt đi. Cầm lấy xoa vai đầu ngón tay lại bạch vừa mịn, tuy là đang ở trước mắt lại làm cho người cảm thấy vô cùng hư huyễn. Dù gì biết, đây là bởi vì của nàng sinh mệnh lực phi thường hơi yếu quan hệ. Đối với dù gì ánh mắt, thiếu nữ mặt hơi đỏ lên, không khỏi thấp đầu, bất quá vẫn là dùng dư quang của khóe mắt liếc trộm dù gì. Từ nơi này đẹp trai nam hài tử thân, nàng cảm thấy một loại kỳ quái khí tức đang hấp dẫn nàng đi tới gần. Nhưng là, thiếu nữ bản thân tính cách liền phi thường hướng nội, hơn nữa bởi vì bị bệnh nguyên nhân, phần lớn thời gian đều ở nhà, cho dù ra ngoài, cũng cùng hiện tại nguyên nhân, ở mẫu thân làm bạn. Vì vậy, ngoại trừ người nhà ở ngoài, nàng hầu như chưa từng có cùng người khác từng có giao du, chớ nói chi là một nam hải tử. Làm bạn ở bên cạnh cô gái mẫu thân, chú ý tới nữ nhi dị thường, theo thiếu nữ e lệ ánh mắt nhìn sang, thấy được đâm đầu đi tới rủ gì cùng danh tuyết. Thì ra là thế, San cũng đến rồi đối với nam hải tử cảm giác hứng thú tuổi tác. Nhưng là, không nói thân thể của hắn không cho phép, nam sinh này bên người đã có khả ái như vậy một nữ hài tử, sợ rằng San phải thất vọng ở nữ nhi thất vọng trước, nàng nói sang chuyện khác vậy hỏi. Lệnh không San A hoàn hảo nghe được mẫu thân hỏi, thiếu nữ hơi lấy làm kinh hãi, đem ánh mắt từ dù gì thân rời sau, nhỏ giọng trả lời. Cái này nhất đã xóa, nàng và dù gì thác thân mà qua, lẫn nhau từ đối phương trong tầm mắt tiêu thất. Thiếu nữ đang đi ra mấy bước sau, đình cước bộ, quay đầu nhìn dù gì cùng danh tuyết vui sướng nói chuyện với nhau dáng vẻ, mặt đỏ ửng chậm rãi tiêu thất, trong mắt tràn đầy thất lạc cùng u buồn. Bên cạnh mẫu thân thấy nàng cái dạng này, không đành lòng ôm bả vai của nàng. San ừ, mụ mụ ta hiểu, như vậy thân thể, căn bản không khả năng. Hơn nữa, hắn dường như đã có một vị khả ái bạn gái mẫu nữ liên tâm, mẫu thân lo lắng, thiếu nữ cũng phi thường tin tưởng. Chỉ là, quả nhiên vẫn là có chút lưu ý. Người nam sinh kia nếu như mới vừa mới có thể hỏi một gã chữ thì tốt rồi mang theo nho nhỏ tiếc nuối, thiếu nữ che giấu trong mắt yêu thương, đối với mẫu thân thoải mái cười cười. Ta không sao, mụ mụ đi thôi cùng thiếu nữ đi tới hướng ngược lại, không biết chuyện chút nào danh tuyết vẫn ở nơi đó vui vẻ giới thiệu chung quanh hoàn cảnh. Đi tới một chỗ ngã tư đường, lối đi bộ đối diện đúng lúc là đèn đỏ, lui tới xe cộ phi thường nhiều lần, cùng dù gì trong trí nhớ cái chấn nhỏ kia hoàn toàn khác nhau. Phu cận đây trở nên còn thật là náo nhiệt đây theo danh tuyết tự thuật, dù gì đối với cái này bên trong ký ức đã dần dần thức tỉnh. Kỳ thực, tuy là vật kiến trúc cải biến không ít, có thể đường phố phân bố cũng không có bao nhiêu cải biến. Bài trừ này mới xây nhà lầu, một ít cửa hàng cũng cùng hắn trong trí nhớ chấn nhỏ trồng chéo. Ừ, ta thường thường tại đối diện cửa hàng đường phố mua đồ, nơi đó còn có không ít 7 năm trước cửa hàng đây danh tuyết giải thích một náo nhiệt nguyên nhân. Đã từng chỉ có mấy cửa hàng phố, lúc này đã trở thành một cái phồn hoa cửa hàng đường phố. Đột nhiên, từ phía sau truyền tới một thanh âm. Danh tuyết dù gì cùng danh tuyết xoay người, một cái có một đầu thật dài tóc ăn, người xuyên quýt sắc thường phục nữ hài hướng lấy bọn họ chạy tới, ở nàng tay cầm lưỡng cái túi, phía sau thì còn một cái đồng dạng dẫn theo cái túi nam sinh. Chứng kiến hai người, danh tuyết vui vẻ hô. Hương bên trong. Bác Xuyên Quân là người bằng hữu sao dù gì hỏi. Cùng lớp đồng học, Hương bên trong có thể là bạn tốt của ta yêu thật hiếm thấy à. Mỹ Nạ Sở đã ở ước hội sao cái kia gọi Bác Xuyên nam sinh đối với danh tuyết dựng thẳng lên một ngón tay cái, sang sảng cười nói. Đã ở ước hội lẽ nào các ngươi là người yêu quan hệ sao dù gì đối với Hương bên trong ném ánh mắt nghi hoặc, từ cùng danh tuyết chào hỏi sau, ánh mắt liền dừng lại ở dù gì người Hương bên trong, đối với dù gì ánh mắt sau, mặt đỏ lên. Một cái khuỷu tay đánh vào Bác Xuyên bụng dưới, cường liệt tiếng minh đạo. Cái gì gọi là đã ở, chúng ta chẳng qua là ngẫu nhiên gặp phải đi vậy ngươi cũng đừng để ngẫu nhiên gặp phải tên cầm nhiều đồ như vậy á bị mãnh liệt như vậy phủ định. Bác Xuyên vẻ mặt bị thương nói rằng, đáng tiếc vẫn như cũ không còn cách nào tranh thủ Hương bên trong đồng tình. Hừ, ngược lại ngươi cũng không có chuyện gì. Chẳng lẽ muốn ta một người nữ sinh cầm nhiều đồ như vậy sao không phải người yêu quan hệ? Cũng chính là ta nói còn có cơ hội rồi chứng kiến bọn họ thú vị dáng vẻ, dù gì không khỏi trêu nói. Nghe nói như thế, Hương bên trong không chút nào cảm thấy xấu hổ, ngược lại vẻ mặt ung dung phản vấn. Cái này biểu thị ngươi muốn theo đuổi ta sao mà, nếu như là như ngươi vậy xuất ca, ta là không ngại cùng ngươi phát triển người yêu quan hệ á Danh Tuyết, từ hiện tại bắt đầu, chúng ta chính là tình địch á ha ha. Bị nhắc tới Danh Tuyết thoáng sững sờ, có chút không biết làm sao, cười che giấu đi qua. Nàng hiện tại mới nhớ, tuy là nàng và dù gì đã hôn qua, nhưng lại kém chút đột phá quan hệ nam nữ một tầng cuối cùng, có thể quả thực còn chưa có xác định quan hệ yêu thương, cũng không có lẫn nhau thông báo. Hơn nữa, Hương bên trong nói ước đoán cũng là vui đùa chiếm đa số, ngược lại không cần phi thường lưu ý. Ôi chao, Danh Tuyết ghen tị Hương bên trong chắt liêu chắt nghiên cứu, xúc tiêu nói, để Danh Tuyết mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Ta mới không có, hơn nữa dù gì cũng không phải ta nam bằng hữu, dù gì là ngươi đề cập tới chính là cái kia biểu ca. Xạ cài dù gì sao? Hương bên trong dùng hình như là đã hiểu như vậy biểu tình nhẹ nhàng gõ đầu lộ ra nụ cười, xinh đẹp mái tóc màu nâu chập chờn. Lần đầu gặp gỡ ngươi khỏe, ta là Mỹ Phản Hương bên trong. Gọi Hương bên trong thì tốt rồi, ta là xạ cài dù gì, cũng gọi là ta dù gì thì tốt rồi, dù gì cũng trả lời, cùng tên Tuyết so với, Hương bên trong muốn thành thục hơn nhiều. Ta khách khí một điểm đi, xạ cài quân Hương bên trong dùng dường như có điểm trò đùa dai biểu tình cười. Xem ra nàng đã hoàn toàn xem thấu Danh Tuyết tâm tư. Lúc này, cái kia gọi Bắc Xuyên nam sinh quên góp đến, che ở dù gì nổ đỏ cả bên trong trong lúc đó, dự định làm tự giới thiệu. Ta là không đợi hắn nói xong, dù gì liền lên tiếng nói. Phụ trách cho nàng mang hành lý đấy, ngươi nói ai là mang hành lý A? Bắc Xuyên lập tức trở nên hổn hển đứng lên, dường như phối hợp dù gì nhổ nước bọt mở dạng, Hương bên trong cố ý tránh khai hắn đi tới dù gì bên người. Đem tay bên trong cái túi đưa cho hắn. Bác Xuyên quân, giúp ta cầm một cái này. Phải Bác Xuyên lập tức từ đồ bẹt mạn biến thành thuần lộc, ngoan ngoãn nhận lấy Hương bên trong cái túi. Lúc này dù gì đã nhìn ra, cái này gọi Bác Xuyên nam sinh, chắc là đối với Hương bên trong có hảo cảm. Đáng tiếc Hương bên trong căn bản không bỏ rơi hắn, ước đoán chỉ là đưa hắn trở thành một người bình thường đồng học mà thôi. Đương nhiên, chắc là quan hệ so với hảo cái loại này. Quả nhiên là mang hành lý đi, dù gì không khỏi lần nữa nổ nước bọt nói. Chỉ có không phải, ta là còn có cái này dự định giải thích Bắc Xuyên, ngay cả miệng cũng bị treo một cái túi. Nhìn hắn cái dạng này, dù gì cũng không khỏi có chút đồng tình hắn. Hoàn toàn bị Hương bên trong trở thành công nhân bút vác, hơn nữa còn là miễn phí cái loại này. Có thể, Hương bên trong nội tại khả năng tương đương bụng đen cũng khó nói. Ở dù gì suy đoán như vậy thời điểm, Hương bên trong từ Bắc Xuyên tay trái trong túi lấy ra lưỡng hộp trà sữa. Cho, làm hữu hảo biểu thị đây là ta mua gì đó, dù gì vừa mới dự định phủ định mình đánh giá, nghe được Bắc Xuyên lời nói sau, lập tức khẳng định. Quả nhiên, Hương bên trong tuyệt đối là một ép không muốn nói hẹp hỏi như vậy, nói Hương bên trong chừng Bắc Xuyên liếc mắt, đem cây cà phê đưa cho dù gì cùng Danh Tuyết. Lần nữa bị đả kích Bắc Xuyên quên góp đến, phát ra uy hiếp. Đầu tiên nói trước, không nên đối với Hương bên trong xuất thủ, Hương bên trong là của ta. Đáng tiếc lời còn chưa dứt, đã bị Hương bên trong đạp một cước, đau hắn nhảy dựng lên, ngã nhào trên đất. Trong miệng cùng tay cái túi cũng rơi đầy đất. Đau quá, chẳng qua là cùng lớp đồng học đi xạ cải quân, không nên hiểu lầm đối với Bắc Xuyên tự tiện nói mình là của nàng, hơn nữa còn là ở một cái nàng lần đầu tiên gặp mặt liền sinh ra cường liệt hảo cảm trước mặt nam sinh, Hương bên trong cũng có chút sinh khí. Bất mãn trả lời một câu sau, từ quay đầu hướng dù gì giải thích. Bất chi bất giác, thân thể của hắn khoảng cách dù gì rất gần, ngẩng đầu, đúng dịp thấy dù gì mặt, song phương đều có thể rõ ràng cảm giác được đối phương hô hấp. Phát hiện điểm này Hương bên trong, khuôn mặt có chút phím hồng, bất quá nhưng không có né tránh. Dù gì tiếp nhận nàng tay bên trong cây cà phê, ngón tay bao trùm ở mu bàn tay của nàng, vừa cười vừa nói. Ừ. Ta đây phải nắm chặt thời gian mập mờ ngôn ngữ và động tác, để Hương bên trong mặt càng đỏ hơn. Chứng kiến giữa hai người bầu không khí càng ngày càng tốt, Bác Xuyên từ mà nhảy dựng lên, chỉ vào dù gì lớn tiếng nói. Hả, đây là ngươi nữa đối ta tuyên chiến sao? Tốt, thân là Hương bên trong tiểu thư nam bằng hữu, trừ bị ta, tiếp thu khiêu chiến của ngươi coi như là nam bằng hữu dự khuyết, cũng là xạ cải quân, không phải ngươi lần nữa bị Hương bên trong cự tuyệt. Thể xác và tinh thần bị thương Bắc Xuyên lệ rơi đầy mặt, vô lực quỳ rạp xuống đất. Thái độ như vậy cách biệt quá xa đi, người kia chỉ bất quá dài quá một tấm đẹp một điểm mặt mà thôi, nhưng thật ra là cái lửa gạt thiếu nữ phương tâm hoa tâm đại la bạc không thể không nói, bác Xuyên lời nói vừa lúc nói đúng. Dù gì quả thật có rất nhiều người yêu, hơn nữa còn là so với hoa tâm đại la bạc càng thêm quá phận, ngay cả nữ nhi cũng không buông tha.